Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 56, sinh tử lôi đài thi đấu, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được từ Hải Thủy nói quay giống. Cửu Thái Phi cái kia nguyên bản tức giận thần sắc, trong nháy mắt thì khó coi xuống tới. Không đơn thuần là hắn, toàn bộ Dã Lang Dòng binh đoàn thành viên, trên mặt thần sắc cũng có khác biệt trình độ biến hóa. Mà tên kia tuần tra đội trưởng Vương Hồng Quân, nhìn thấy một màn này, chỗ nào còn không rõ ràng lắm, đến cùng người nào đang nói láo. Từ Hải Thủy cái này vừa nói, đã mở ra toàn bộ tin tức hình ảnh, sau đó phát ra lên một đoạn video. Trong sân mọi người đều mang khác biệt tâm tình, xem nhìn lên đoạn này toàn bộ tin tức hình ảnh, nhưng có một người lại là ngoại lệ. Trầm Hàn giơ tay lên phía trên cổ tay lại máy tính. Nhìn thoáng qua thời gian về sau, liền khẽ nhíu mày, ta đi xuống trước. Nàng hướng Phương Thiên Hòa thấp giọng nói một câu. Phương Thiên Hòa điểm gật đầu. Hắn cũng không phải rất yên tâm Lâm Tinh Hải bên kia. Hoàn toàn chính xác phải có người đi đầu đi qua. Cứ như vậy, Trầm Hàn tại trước mắt bao người tiến vào thang máy giếng. Ngồi thang máy rời đi. Cửu Thái Phi vào lúc này đương nhiên không có cách nào ngăn cản. Đến mức Vương Hồng Quân, thấy cảnh này về sau, tuy nhiên nhíu nhíu mày, nhưng nhìn thấy Liệt Thiên Dòng binh đoàn những người còn lại vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn cũng liền không nói gì. Video không hề dài, rất nhanh liền phát ra hoàn tất. Trình Kiện đầu đuôi sự tình cũng đều vừa xem hiểu ngay. Tại dạng này bằng chứng trước mặt, Cửu Thái Phi dù là lại không biết xấu hổ, cũng căn bản không có cách nào chống chế. Mà lại trừ điểm này ra, vừa mới từ Hải Thủy cũng để cho hắn vô cùng để ý. Đối phương là bởi vì biết Lâm Tinh Hải cùng phủ đầu bang ở giữa phát sinh sự tình, mới học được dạng này ghi hình giữ lại chứng cớ. Nói như vậy, phủ đầu bang bên kia có phải hay không cũng ra chỗ sơ suất, hơn nữa còn bị người lưu lại chứng cớ gì. Tại nghĩ đến điểm này về sau, hắn liền đã cho Hoài Phi phủ gửi đi tin tức, tiến hành hỏi thăm. Thế mà thẳng đến toàn bộ video phát ra hoàn tất, đối phương đều chưa hồi phục. Cái này khiến tâm tình của hắn gấp hơn nóng nảy mấy phần. Cửu Thái Phi đoàn trưởng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lúc này Vương Hồng Quân mở miệng nói. Lúc này Trình Kiện sự tình đều đã vô cùng sáng tỏ. Hoàn toàn là từ Dã Lang Dòng binh đoàn bên này một phương diện bốc lên. Tuy nhiên Phương Thiên Hòa phản ứng có chút quá kích, nhưng vẫn là câu nói kia. Lính đánh thuê thế nhưng là một cái đem đầu buộc tại dây lưng quần phía trên nghề nghiệp. Nói không chừng lần tiếp theo nhiệm vụ thì chết ở bên ngoài. Cho nên, đừng nói là hành động quá kích, dù là tính cách vặn vẹo cũng là có thể lý giải. Chỉ cần hắn có thể khống chế chính mình, không làm thương hại những người khác là được. Đối với Vương Hồng Quân chất vấn, Cửu Thái Phi giữ vững trầm mặc, mà Vương Hồng Quân dường như dự liệu được đồng dạng. Hắn gấp nói tiếp, đã như vậy dựa theo trị an pháp quy định. Chờ một chút, lúc này Phương Thiên Hòa mở miệng ngắt lời nói. Dựa theo trị an pháp quy định, Dã Lang Dòng binh đoàn hành động như vậy, cao nhất trừng phạt cường độ cũng chính là 10.000 tích phân. Sau đó lại không ràng buộc săn giết 10.000 chỉ zombie. Dạng này trừng phạt thật sự là quá nhẹ. Cửu Thái Phi nghe, nhất thời trừng mắt dựng lên. Gọi thế nào làm trừng phạt quá nhẹ? Nếu như vậy trừng phạt, phóng tới phổ thông nhất cấp đoàn lính đánh thuê bên trong, đoán chừng muốn lột ra. Muốn biết không phải là tất cả nhất cấp đoàn lính đánh thuê, cũng giống như Liệt Thiên Dòng binh đoàn dạng này, nắm giữ sánh ngang cấp 2 đoàn lính đánh thuê thực lực. Rất nhiều nhất cấp đoàn lính đánh thuê, liền một bộ người máy đều không có. Mà Phương Thiên Hòa lời nói này, đừng nói là Cửu Thái Phi, cho dù là Vương Hồng Quân nghe cũng có chút không cao hứng. Chấm. Phương Thiên Hòa đoàn trưởng, ngươi đây là ý gì? Đợi chút nữa ngươi đối ta thẩm phán kết quả không hài lòng, có thể đến tòa án tiến hành tố tụng. Chấm. Vương đội trưởng, ý của ta là, ta muốn xin sinh tử lôi đài chiến. Phương Thiên Hòa nói ra, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại giống như ở trong sân, ném ra một cái bom tấn giống như, để không ít lính đánh thuê đều phát ra xôn xao âm thanh. Mà Cửu Thái Phi sắc mặt, trong nháy mắt thì khó coi xuống tới, thì liền Vương Hồng Quân trên mặt, cũng toát ra kinh ngạc thần sắc. Sinh tử lôi đài chiến là chuyên môn dùng để giải quyết lính đánh thuê ở giữa, không thể điều hòa mâu thuẫn. Cũng tỉ như hiện tại Liệt Thiên Dòng binh đoàn cùng Dã Lang Dòng binh đoàn ở giữa phát sinh lần này xung đột, người nào dám cam đoan Dã Lang Dòng binh đoàn sau đó sẽ không tiến được trả thù, mà chỉ cần song phương lên sinh tử lôi đài là có thể trực tiếp phân sinh tử, mà lại sau đó sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Đương nhiên sinh tử lôi đài chiến cũng không phải có thể tùy tiện liền có thể nói ra. Đầu tiên muốn giao nạp 10.000 tích phân phí dụng mới có thể đi vào được xin. Mà lại mặc kệ thắng thua, khoản này phí dụng cũng sẽ không trả lại. Mà xin về sau, nếu như đối phương đáp ứng, liền sẽ từ quân đội ra mặt an bài. Sau đó sinh tử đều do thiên mệnh. Đương nhiên càng nhiều tình huống dưới, đối phương sẽ cự tuyệt sinh tử lôi đài phía trên. Như vậy cái này 10.000 tích phân thì tốn không sao. Dĩ nhiên không phải, cự tuyệt sinh tử lôi đài chiến thì tương đương với là nhận thua. Như vậy trong tương lai trong vòng 3 tháng, sinh tử lôi đài đối chiến kết quả đều sẽ trực tiếp treo ở Dòng binh công hội cột thông báo phía trên, để tất cả đoàn lính đánh thuê đều biết, một cái lính đánh thuê tài nghệ không bằng người, chủ động nhận thua, điểm này đối với danh tiếng ảnh hưởng là rất lớn, đặc biệt là đối với một số có tên 2-3 cấp đoàn lính đánh thuê tới nói. Càng là như vậy, đương nhiên cũng có người tịnh không để ý danh tiếng, nhưng chủ động nhận thua trừng phạt cũng không đơn giản chỉ có cái này. Thắng phía kia, nếu như gặp phải thua mới lúc, sẽ có đông đảo đặc quyền. Tỉ như, sân bắn ưu tiên luyện tập, bảo hành xe ở giữa ưu tiên thuê, hậu cần bảo hộ ưu tiên cung ứng, vân vân. Thậm chí tại bất luận cái gì nơi công cộng, thắng mới là có thể trực tiếp mệnh lệnh thua mới rời đi. Cũng tỉ như Phương Thiên Hòa thắng. Như vậy hắn xuất hiện tại Dòng binh công hội bên trong, liền có thể để Cửu Thái Phi bao quát toàn bộ Dã Lang Dòng binh đoàn thành viên đều không cho bước vào đến một bước. Cái này cũng bao gồm quán ăn, mua sắm tràng sở, vũ trường này địa phương. Nói tóm lại, chỉ cần là bất kỳ nơi công cộng đều có quyền lực như vậy. Thậm chí người đứng ở trên con đường này đều có thể muốn cầu người khác đường vòng mà đi. Mà tại trong quá trình này, thua mới còn lại nhận tuần tra máy không người lái 24 giờ không gián đoạn giám thị. Đây là vì phòng ngừa thua mới sử dụng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn tiến hành trả thù. Loại này giám thị sẽ kéo dài 3 tháng mới kết thúc. Nếu như phe thắng cảm thấy còn chưa hết giận, hoặc là hoài nghi thua mới sẽ còn trả thù, liền có thể tiếp tục hoa 10.000 tích phân tiến hành xin. Từ đó vô hạn tuần hoàn đi xuống. Đơn giản điểm tới nói, đây chính là trần trụi mạnh được yếu thua. Khác biệt duy nhất là, người yếu tới một mức độ nào đó là bị bảo vệ, chỉ ít sẽ không mất đi tính mạng. Tại Phương Thiên Hòa đưa ra sinh tử lôi đài chiến xin về sau, Vương Hồng Quân tại hơi sửng sốt một chút, liền lấy lại tinh thần, hướng đối phương tiến hành xác nhận. Phương Thiên Hòa tại xác nhận đồng thời, còn trực tiếp nộp 10.000 tích phân tiền đặt cọc. Cái này, thì đến phiên Cửu Thái Phi rơi vào tình huống khó xử. Dã Lang Dòng binh đoàn chỉnh thể thực lực, là muốn vượt qua Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Thế mà sinh tử lôi đài chiến, Nếu như vừa mới song phương cũng chưa hề giao thủ, hắn thật đúng là có khả năng đáp ứng. Nhưng khi hắn tự mình cảm thụ qua Phương Thiên Hòa thực lực về sau, lại thế nào dám lên lôi đài? Cuối cùng đang trầm mặc sau một lúc lâu, Cửu Thái Phi không nói một lời quay người rời đi. Dã Lang Dòng binh đoàn thành viên khác cũng liền bận bịu rút lui. Vương Hồng Quân đối với cái này cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn quay đầu đối Phương Thiên Hà nói: "Ngươi xin đã thụ lý. Nếu như đối phương đồng ý, chúng ta sẽ sớm thông báo ngươi. Nếu như đối phương 24 giờ bên trong đều không có trả lời, coi là tự động mất bại. Mặt khác, ngươi xin sinh từ lôi đài chiến. Kỳ thật cùng đối phương làm trái trị an pháp phải bị xử phạt. Cũng không xung đột, chúng ta sẽ tiếp tục theo lệ đối với hắn tiến hành thẩm phán. Mặt khác, ngươi thân là người trong cuộc. Nếu như đối với chuyện này không truy cứu, chúng ta là sẽ đối với trừng phạt tiến hành giảm miễn. Không biết ngươi, truy cứu." Không đợi Vương Hồng Quân nói hết lời, Phương Thiên Hòa liền trực tiếp nói. Vương Hồng Quân khẽ gật đầu làm ghi chép, sau đó liền thu đội rời đi. Lúc này, Võ Nham cùng Từ Hải Thủy hai người mới xông tới. Bọn họ đối với Phương Thiên Hòa vừa mới khác thường hành động, trong lòng có quá nhiều hiếu kỳ muốn hỏi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.